Độc nhất vô nhị, chương 22, cùng anh về nhà. Góc truyện audio.com. Khiêm Khiêm đã về nhà được một thời gian nhưng tình trạng của thằng bé thật sự không tốt cho lắm. Thẩm Đan thậm chí còn nghĩ có nên đưa Khiêm Khiêm đến bác sĩ tâm lý hay không. Từ Thấm Hằng nói không cần. Khiêm Khiêm bị Hạ Thành đưa đi một tháng, bị bệnh một trận, lại còn bị đưa đi Bắc Kinh. Môi trường sống xa lạ, lại không có người thân bên cạnh. Thằng bé nhất định là bị kinh sợ. Chúng ta quan tâm Khiêm Khiêm nhiều hơn một chút. Yêu thương nó nhiều thêm chút rồi nó sẽ khá hơn. Từ Thấm Hằng nói như vậy. Nhưng mà Khiêm Khiêm đối với Thẩm Đan vẫn rất kháng cự. Mỗi lần Thẩm Đan ôm nó, đút nó ăn cơm, giúp nó tắm rửa thay đồ, biểu hiện của thằng bé luôn là cáu kỉnh. Nếu Thẩm Đan mà tỏ ra tức giận nó liền khóc thét chói tai. Tiếp đến là giãy nãy không thôi. Thẩm Đan vừa tức vừa đau lòng. Dù sao Khiêm Khiêm cũng còn quá nhỏ. Trước đó thằng bé đối với mẹ mình đã có chút không tin tưởng. Cùng nó nói đạo lý căn bản là đàn gảy tai trâu. Từ Thấm Hằng bận công việc. Một mình Thẩm Đan không đối phó được Khiêm Khiêm. Chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ Từ. Ba Từ thì không sao. Khiêm Khiêm không có tỏ ra cáu kỉnh với ông. Nhưng còn mẹ Từ, thằng bé có vẻ rất sợ. Mỗi lần đến gần bà là nó lại bắt đầu giãy nãy không chịu. Vì vậy mẹ Từ bị chọc cho tức giận đùng đùng. Cả ngày đều càu nhàu đứa nhỏ này còn trở lại làm gì. Hơn nữa lại còn không ngoan. Tính khí như vậy thật giống ba ruột của nó. Ba Từ nghe đến nhức cả đầu. Liền kêu bà nói ít mấy câu. Trong nhà bị một đứa bé làm cho náo loạn không thôi. Hàng xóm cách vách thường xuyên nghe được tiếng khóc kinh thiên động địa của Khiêm Khiêm. Từ Thấm Hằng chỉ đành phải tranh thủ về nhà sớm một chút. Giúp đỡ Thẩm Đan dỗ dành Khiêm Khiêm. Rất kỳ lạ, khi ở bên cạnh Từ Thấm Hằng, Khiêm Khiêm lại không hề khóc nháo. Từ Thấm Hằng dựa lưng vào đầu giường, ôm thằng bé vào trong ngực. Nhỏ giọng kể cho nó nghe chuyện xưa. Anh thường vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng bé. Sau đó sẽ cưng nựng khuôn mặt nhỏ bé phấn nộn. Nét mặt anh luôn từ tốn ôn hòa. Giọng nói cũng rất ấm áp. Có một lần, Thẩm Đan giặt quần áo ở phòng tắm. Từ Thấm Hằng liền cùng Khiêm Khiêm tán gẫu mấy câu. Thật ra thằng bé cũng không nói cái gì. Nhưng Từ Thấm Hằng lại biết được suy nghĩ trong lòng của nó. Bà nội nói mẹ không cần con nữa. Nói con sẽ có ba mẹ mới. Khiêm Khiêm cảm thấy vô cùng tủi thân. Trước đó vài ngày, nó bị chị Tiền đưa đi chỗ này chỗ kia. Sau cùng lại chạy đến Bắc Kinh. Mỗi ngày đều bị giam trong phòng. Không thể đi ra ngoài chơi. Mặc dù chị Tiền có quan tâm chăm sóc nó, nhưng thằng bé vẫn rất sợ. Mỗi buổi tối, không có ai kể chuyện xưa. Không có ai ru ngủ. Khiêm Khiêm cảm thấy, mẹ đúng là không cần nó nữa rồi. Ban đầu nó còn có thể khóc. Về sau lại phát hiện, có khóc cũng không ai để ý đến nó. Từ Thấm Hằng đau lòng ôm thằng bé vào ngực. Mẹ con rất yêu con. Khiêm Khiêm, ba mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi con đâu. Ba ba, Khiêm Khiêm xoay người ôm chặt lấy Từ Thấm Hằng. Con không muốn ba mới và mẹ mới. Từ Thấm Hằng cười lên. Hôn một cái lên trán nhỏ của Khiêm Khiêm. Đứa nhỏ ngốc. Sẽ không có ba mới và mẹ mới gì hết. Ba ba cam đoan với con. Thẩm Đan muốn tiếp tục đến lớp học buổi tối. Mẹ Từ lại không chịu giữ giùm Khiêm Khiêm. Cũng không cho ba Từ giúp. Thẩm Đan không có biện pháp liền thương lượng cùng Từ Thấm Hằng để cho ba cô đến trông chừng thằng bé một thời gian. Cho đến tháng 9 thì Khiêm Khiêm sẽ đủ tuổi đi nhà trẻ. Từ Thấm Hằng đồng ý, mấy ngày sau, ba Thẩm liền khăn gói không quản mệt mỏi chạy tới Hải Thành. Không khí ở Hải Thành vẫn oi bức như cũ. Phòng 201 lại nhỏ. Buổi tối ba Thẩm chỉ có thể ngủ ở tiệm xoa bóp. Cũng may ông đã quen cần cù vất vả nên cũng không so đo. Ban ngày, ba Thẩm giúp Thẩm Đan giữ Khiêm Khiêm.